Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với kênh truyện của Tiến, bộ truyện Dị Thế Đạo Môn và tập mới nhất ngày hôm nay. Các bạn có thể đăng ký kênh nếu bạn là người mới để nhận được thông báo mỗi khi video ra nha. Và hôm nay thì mình có để cái hình ảnh của mã QR, hình thức donate qua Momo để các bạn mà có thiện chí ủng hộ Tiến thì có thể quét một cái là ra cái địa chỉ Momo của mình. Bắt đầu với chương 371, Viện Quân Tới. Bạch Vân chìa tay nói: "Vương gia, vị này là Phong Tông Chủ của Ngự Thú Tông. Các vị này đều là vương giả trong Thương Man Sơn Mạch." Trong lòng Lý Vân Hồng hơi động, ánh mắt nhìn bọn hắn lập tức nóng bỏng. Nếu có thể được thú vương tương trợ, vậy chẳng phải những tu sĩ thánh đường sẽ có đối thủ sao? Hắn vội vàng tiến lên chắp tay, nhiệt tình kêu: "Bái kiến Phong Tông Chủ, bái kiến chư vị vương giả." Phong Thiên Dưỡng cũng chắp tay nói: "Bái kiến vương gia." Những người còn lại cũng chắp tay thi lễ nói: "Bái kiến vương gia." Lý Vân Hồng chìa tay ra, nhiệt tình nói: "Mau vào trong thành nói chuyện." Một đoàn người đi vào bên trong thành, một lát sau liền vào đại sảnh phủ thành chủ, ngồi xuống theo thứ tự chủ khách. Bạch Vân dẫn đầu hỏi: "Phong Tông Chủ nói đến giúp bọn ta, lời này có ý gì?" Phong Thiên Dưỡng cười nói: "Bản tọa và chư vị vương giả mang đến mấy ngàn tên thủ hạ đệ tử và yêu thú." Lý Vân Hồng ngạc nhiên kêu lên: "Nhiều như vậy sao?" Rồi đột nhiên đứng lên chắp tay cảm kích: "Đa tạ Phong Tông Chủ và chư vị vương giả tương trợ." Kim Điểu hóa hình lão giả mở miệng nói: "Nhưng mà chúng ta có điều kiện." Lý Vân Hồng dừng lại hỏi: "Điều kiện gì?" Kim Điêu lão giả nói: "Sau khi ngươi đăng đế, không được điều động cấm quân trấn áp chúng ta, cũng không được tùy tiện săn linh thú." Các vương giả còn lại đều nhẹ nhàng gật đầu. Những năm qua, Khánh Đế cũng đi săn linh thú. Linh thú của cả Thương Man Sơn Mạch đều sắp tuyệt chủng rồi. Mấy trăm năm nay không có thú vương mới xuất hiện. Cứ tiếp tục như vậy, Thương Man Sơn Mạch nguy rồi. Lý Vân Hồng trầm tư một chút, mở miệng nói: "Có thể." Rồi nhìn Phong Thiên Dưỡng nói: "Phong Tông Chủ còn có yêu cầu gì không?" Phong Thiên Dưỡng lắc đầu, lời lẽ chính nghĩa nói: "Khánh Đế tàn bạo, gây đau khổ cho thiên hạ. Vương gia thuận thiên khởi thế, đạo môn tương trợ. Ngự Thú Tông tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên bản Tông Chủ mang theo đệ tử tinh anh trong Tông đến đây tương trợ, kiên quyết đi theo bước chân của đạo môn các ngươi." Chúng vương giả đột nhiên nhìn về phía Phong Thiên Dưỡng, tỏ vẻ không thể tin nổi. Trong mắt Kim Điểu lão giả phun trào ra lửa giận: "Hèn hạ, quyết theo bước chân đạo môn các ngươi, chúng ta đến vì lợi ích của bản thân thì đúng hơn." Kim Điểu lão giả cố nặn ra một nụ cười nói: "Thực ra thì ta cũng nghĩ như vậy, đúng vậy, đúng vậy." Mấy thú vương còn lại cũng liên tục gật đầu: "Tốt rồi." Lý Vân Hồng cười ha hả, kích động nói: "Không biết đệ tử của các vị hiện ở đâu?" Phong Thiên Dưỡng dẫn đầu nói: "Mười dặm về hướng tây có một sơn cốc." "Viên Phần." Viên Phần lập tức đứng lên, chắp tay nói: "Vương gia." Lý Vân Hồng căn dặn: "Người mau sắp xếp nghênh đón đệ tử và thủ hạ của bọn hắn đi, bố trí ổn thỏa, chớ có bạc đãi." "Vâng." Viên Phần quay người đi ra ngoài. Ngưu Đại Lực. Ngưu Đại Lực đứng lên, chắp tay kêu: "Vâng ra." Lý Vân Hồng tươi cười căn dặn: "Nhanh đi chuẩn bị rượu thức ăn ngon đi. Hôm nay bản vương phải khoản đãi Phong Tông Chủ cùng chư vị vương giả thật tốt." Ngưu Đại Lực nói: "Vâng." Rồi xoay người đi ra ngoài. Sau khi ăn no uống say, đông đảo đệ tử và yêu thú của Ngự Thú Tông được đưa đến đều có chỗ ở thích hợp dưới sự sắp xếp của Viên Phần. Màn đêm buông xuống, Bên trong gian phòng của phủ thành chủ sáng lên từng ngọn đèn đuốc. Bạch Vân đi đến trước cửa phòng mở miệng nói: Phong tông chủ, bần đạo có thể vào không? Cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra. Phong Thiên Dưỡng cười ha hả nói: Bạch Vân đạo trưởng, mời vào. Bạch Vân đi theo Phong Thiên Dưỡng vào phòng, ngồi xuống ghế bên cạnh bàn. Phong Thiên Dưỡng hỏi: Đạo trưởng đêm khuya đến đây là vì chuyện gì? Bạch Vân hỏi: Theo bần đạo được biết, Phong tông chủ luôn không tham dự vào việc đấu đá quyền lực của Khánh Quốc. Tại sao lần này lại muốn trợ giúp Bát Hiền Vương? Phong Thiên Dưỡng cười ha hả nói: Không phải trước đó đã nói rồi sao? Không quen nhìn Khánh Đế tàn nhẫn bạo ngược. Bạch Vân cười ha hả, lắc đầu nói: Lời này của Phong tông chủ không đủ thành thật. Phong Thiên Dưỡng nghiêm túc nói: Ta nói thật mà. Rồi cười lạnh nói tiếp: Hắn tàn nhẫn bạo ngược với cả người khác, đúng là bản tông chủ mặc kệ. Nhưng mà hắn dám có sát tâm với ta, ta cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường thôi. Bạch Vân kinh ngạc hỏi: Xin chỉ giáo. Sắc mặt Phong Thiên Dưỡng u ám nói: Theo ta điều tra, trước vụ cháy xảy ra ở Thương Man Sơn Mạch, Hồng Công Công đã từng xuất hiện ở bên ngoài Thương Man Sơn Mạch. Vị trí xuất hiện chính là vị trí đám cháy kia. Hắn muốn đoạn tuyệt căn cơ của chúng ta. Sau này lúc chúng ta đi tìm Đan Thanh trả thù, ta đã từng chiến đấu chống lại thánh chỉ của Khánh Đế. Qua lần đó ta cảm thấy Khánh Đế tràn đầy sát ý, cho nên lập tức dẫn bọn hắn chạy trốn. Khánh Đế đã không cho chúng ta con đường sống, tất nhiên bản tông chủ cũng không ngại cho hắn chết trước. Chương 372: Đại chiến bắt đầu. Bạch Vân trầm ngâm một lát rồi nói: Thánh đường thì sao? Lần này các ngươi phải đối phó với cả thánh đường đấy. Ngươi không sợ thánh đường trả thù sao? Phong Thiên Dưỡng cười ha hả: Đương nhiên, uy danh của thánh đường ai mà không sợ. Nhưng mà không phải có Tam Thanh Quan, có quán chủ ở đây sao? Bạch Vân kinh ngạc hỏi: Ngươi tin tưởng quán chủ chúng ta đến vậy sao? Phong Thiên Dưỡng nhẹ gật đầu, thong thả nói: Ta từng thấy quán chủ xuất thủ hai lần. Lần đầu tiên là tà thần, cũng chính là lúc phu tử sư đệ phá phong ra. Đó là lần đầu tiên ta thấy quán chủ xuất thủ. Một trưởng trấn áp mấy vạn ma hồn, sức mạnh vô cùng khủng bố. Ngay cả phu tử sư đệ cũng phải kính nể vạn phần. Lần thứ hai là đại hỏa Thương Man Sơn Mạch. Quán chủ dùng long hồn hổ phách tuyên lệnh, ra lệnh một tiếng, chấn áp mấy vạn dặm Thương Man Sơn Mạch. Chỉ một ý nghĩ e là có thể phá vỡ toàn bộ dãy núi này. Cho nên ta hiểu rất rõ sức mạnh của quán chủ. Rất mạnh, vô cùng mạnh. Về phần mạnh đến mức độ nào, chúng ta hoàn toàn không thể phỏng đoán được. Bạch Vân cười ha hả nói: Còn có một lần là lúc Phong Tông Chủ tấn công Tam Thanh Quan. Phong Thiên Dưỡng cười ngượng ngùng nói: Tuổi nhỏ xúc động, xin Bạch Vân đạo trưởng đừng trêu ghẹo ta. Khóe miệng của Bạch Vân co giật một chút. Tuổi nhỏ xúc động, lão yêu quái trên 500 tuổi vậy mà còn nói tuổi nhỏ. Bạch Vân nghiêm mặt nói: Bọn hắn cũng nghĩ vậy sao? Phong Thiên Dưỡng xem thường nói: Bọn hắn chỉ muốn đánh cược một phen mà thôi. Dưới tình huống của Khánh Quốc liên tục đổ sát, linh thú của Thương Man Sơn Mạch tổn thất nặng nề. Nếu không nắm lấy cơ hội cược một phen, thì cuối cùng bọn hắn cũng không có sức phản kháng. Ngươi thì sao? Ngươi là vì cái gì? Chẳng lẽ cũng chỉ là vì muốn Khánh Đế chết? Phong Thiên Dưỡng trầm ngâm một chút, mở miệng nói: Đúng là ta có tâm tư. Công pháp của Ngự Thú Tông chúng ta có vấn đề rất nghiêm trọng. Nhân thú đồng tu, cuối cùng tu người không ra thu người mà thú cũng chẳng ra thú. Tâm trí bị thú tính che đậy, cho nên ta muốn xin quán chủ giúp ta giải quyết vấn đề này. Bạch Vân kinh ngạc hỏi: Sao trước đây ngươi không nói? Phong Thiên Dưỡng ngạo nghễ nói, bản tọa không giống bọn hắn. Trước khi bọn hắn làm việc gì thì cũng muốn nói điều kiện ra trước. Nhưng mà thứ bản tọa theo đuổi chính là làm việc rút ngắn mối quan hệ trước, sau đó mới thuận theo tự nhiên cầu người khác. Bọn hắn chỉ giao dịch một lần, còn thứ bổn tọa coi trọng chính là tình hữu nghị lâu dài với cả đạo môn. Bạch Vân cười ha hả nói, Phong Tông Chủ không hổ là Phong Tông Chủ, riêng trí tuệ đúng là bọn hắn hoàn toàn không thể nào so được với ngươi. Có Phong Tông Chủ tương trợ, bại vong của Khánh Quốc có thể thấy không còn xa nữa rồi. Hai ngày sau, tiếng trống dồn dập vang lên trên chiến trường, sát khí giao đấu hai quân ngập tràn thiên địa. Vương Trấn Vũ cười hắc hổ đứng bên cạnh Tiêu Nguyên Soái, sờ hai chòm râu nhỏ, nhíu mắt nói, Nguyên Soái phải cẩn thận. Thời gian trước bọn hắn vẫn luôn phòng thủ mà không chiến, bây giờ đột nhiên xuất chiến, sợ là có chỗ dựa. Tiêu Nguyên Soái nhược hữu nhược vô gật đầu, mở miệng cười ha hả. Bát Hiền Vương, làm rùa đen rụt đầu mấy ngày rồi, cảm thấy sao? Lý Vân Hồng lớn tiếng nói, làm phiền Tiêu Nguyên Soái quan tâm, bản vương cảm giác rất ổn, ăn ngon ngủ yên. Chỉ là lúc nói chuyện với cả tù binh, lại phát hiện ra bọn hắn đều là dân chúng bình thường, bị ép buộc ra chiến trường. Rất nhiều dân chúng chết trên sa trường. Không biết trong lòng Tiêu Nguyên Soái có chút áy náy nào với cả bọn hắn không? Tiêu Nguyên Soái lạnh lùng, giơ cao trường kích, lớn tiếng nói, hy sinh trên chiến trường là điều khó tránh khỏi. Đây là vinh quang của bọn hắn, cũng là vinh quang của Đại Khánh. Vì Đại Khánh chết. Vút, Lý Vân Hồng rút trường kiếm ra, giơ cao quát lớn, trừ bạo quân, nghênh thịnh thế, giết. Tiếng trống nổi lên, càng dồn dập hơn. Binh sĩ của hai phe thì đồng thời lao về phía đối phương. Trong Khánh quân, một đội kỵ sĩ bạch giáp hơn 1.000 người xông ra, trên thân được bao phủ bởi quang mang bạch sắc nguyên khí, như kiếm sắc đâm về phía của Trấn Tây Quân. Trấn Tây Quân tránh sang hai bên. A hú! Từng con linh thú trong binh sĩ xông ra, còn có cả một vài đệ tử của Ngự Thú Tông cưỡi trên linh thú. Chương 373, Các Phương Hiển Thánh. Hai quân tương giao, Phán Quyết Quân bất khả chiến bại lần trước của Thánh Đường bỗng chốc gặp khó khăn, chỉ một lát đã người ngã người đổ, linh thú và kỵ sĩ Thánh Đường chém giết cùng một chỗ, từng đợt tiếng gào thét vang lên, nguyên khí tàn sát bừa bãi, binh sĩ bình thường rất khó tới gần. Dưới Soái Kỳ, sắc mặt Tiêu Nguyên Soái rất khó coi nói, những tên yêu thú này ở đâu ra vậy? Vương Trần Vũ nheo mắt, Trảm Đinh tuyệt sắc nói, chắc chắn là của Thơ Man Sơn Mạch, tổng bộ đạo môn ngay tại Thơ Man Sơn Mạch. Bọn hắn cấu kết với cả yêu thú cùng không có gì lạ. Trung Đoạn Nhận bay lên không trung gào thét, Thanh Thạch Tam Thanh Quan, cút ra đây cho bản tọa. Thạch Hạo bay lên không trung, một đạo đao quang kim sắc chém về phía của Trung Đoạn Nhận. Thân ảnh Trung Đoạn Nhận lóe lên, trường kiếm hắc sắc đột nhiên vung lên, một đạo kiếm khí màu đen nhanh lao về phía của Thạch Hạo. Trong tiếng va chạm dày đặc, hai người đánh nhau, thân ảnh càng ngày càng bay cao. Đại chủ giáo Hà Thiên Nhai, trên thân bao phủ bạch quang bay lên, giọng nói hùng hồn truyền khắp trên không chiến trường. Dị đoan, tinh lọc quang minh, Quỷ Môn Quan giáng lâm. Một đạo thạch môn đen nhánh như vượt qua thời không buông xuống. Quỷ khí âm mưu bao phủ thiên địa một phương, hình thành một mảnh quỷ vực đen kịt. Ninh Khuyết cầm một cái ô đen đứng ở Quỷ Môn Quan mở miệng nói, Đại chủ giáo, xin chỉ giáo. Quyền trượng của Đại chủ giáo Hà Thiên Nhai đột nhiên dừng lại giữa không trung. Một đạo quang trụ bạch sắc từ quyền trượng nở rộ trên không. Bạch quang phóng lên tận trời, hình thành một mảnh mây trắng giữa không trung. Bên trong mây trắng là vô số đạo quang tuyến bạch sắc như thiên phạt lưu quang, xông thẳng về phía Quỷ Môn Quan. Quỷ Môn Quan mở. Quỷ Môn Quan đen nhánh mở ra, một đạo xoáy nước đen kịt hiện hiện trong không. Vô số lưu quang bị hút vào vòng xoáy, biến mất không thấy đâu. Một bên khác của chiến trường, Bạch Hiểu Thần vung Cửu Sử Đinh Ba, bắt đầu đại chiến với cả Đinh Cung Lệnh và Hoàng Công Công. Lấy một địch hai, không chút phí sức. Hậu phương chiến trường, mấy người Phong Thiên Dưỡng đứng cùng một chỗ. Khó lường. Phong Thiên Dưỡng cảm thán một tiếng rồi nói. Tuy ta đã biết trước bọn hắn có thể chiến tứ giai, nhưng mà tận mắt chứng kiến vẫn có thể khó tin. Đại trưởng lão của Ngự Thú Tông cười khổ nói. Đúng vậy. Trước đó lúc ta gặp bọn hắn ở một sơn thôn trong núi, đừng nói tứ giai, dù bọn hắn nhị giai cũng rất hao tâm tổn sức để đối phó. Lúc ấy cái tên tiểu tử Vung Đinh Ba kia vẫn là người thường, chưa biết gì. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã thành cường giả tứ giai rồi. Ta cảm thấy cả một đời tu luyện đều sống trên thân chó rồi. Nghe đại trưởng lão của Ngự Thú Tông nói vậy, những người còn lại đều không cười nhạo, ngược lại buồn bã trong lòng. Người trẻ tuổi quá nghịch thiên, lão nhân thật tuyệt vọng. Phong Thiên Dưỡng thì nói, các người đợi chút, ta có việc cần làm một chút. Những người còn lại thì đều nghi ngờ nhìn Phong Thiên Dưỡng. Ngươi có thể có chuyện gì? Thân ảnh của Phong Thiên Dưỡng xoay một cái biến mất ngay trước mắt mọi người. Sau một khắc, một thân ảnh được khí tức cường bạo bao bọc từ giữa chiến trường phóng lên tận trời xanh, xuất hiện ngay trong chiến trường của Bạch Hiểu Thần. Một phát bắt lấy đầu của Đinh Cung Lệnh. Con ngươi của Đinh Cung Lệnh co rụt lại, cảm nhận được sát khí bành trướng sau lưng, hét lên một tiếng, nhuyễn kiếm muốn đâm ra sau. Phong Thiên Dưỡng cười lạnh, dùng sức nắm lấy, răng rắc một tiếng. Máu đầu văng khắp nơi, thi thể rách nát bất lực ngã xuống dưới. Hoàng Công Công đột nhiên vụt qua chiến trường, khiếp sợ kêu lên. Phong Thiên Dưỡng, ngươi muốn tìm chết sao? Không sợ bệ hạ tức giận? Phong Thiên Dưỡng cười ha hả. Ta rất sợ, nhưng vị khánh đế kia dám rời khỏi hoàng đô sao? Hậu phương chiến trường thì Kim Điêu hóa thành lão già ngẩn người, phẫn nộ kêu lên. Hèn hạ, vậy mà dám đánh lén sao? Thân ảnh bay vút lên không trung quát. Hoàng Công Công, ta chính là Kim Điêu Vương Thương Man Sơn Mạch, mau nhận lấy cái chết đi. Ehem, ta chính là Hôi Hùng Vương Thương Man Sơn Mạch, ta chính là Linh Xà Vương Thương Man Sơn Mạch, ta chính là Âm Sát Quỷ Vương Thương Man Sơn Mạch. Từng nhân ảnh thi nhau chen lấn vút bay lên không trung, bao vây Hoàng Công Công ở giữa. Hoàng Công Công bỗng trợn tròn mắt, đối mặt với nhiều đối thủ có sức mạnh tương tự hoặc hơn hắn, suýt chút nữa thốt ra câu mẹ kiếp. Trong lòng chảy ra một dòng nước mắt tuyệt vọng. Không ai bắt nạt các người như các người bắt nạt ta thế này hả? Sau một lát thì thi thể rách nát của Hoàng Công Công rơi xuống. Chương 374. Đêm trước quyết chiến. Tất cả mọi người nhìn về phía hai chiến trường khác trên không trung. Người nhìn ta, ta nhìn ngươi. Một đám thúc thủ, không dám ra tay. Khánh đế đã là hoàng hôn Tây Sơn rồi, không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn chắc chết, nên mọi người cũng không còn e ngại nữa. Còn thánh đường, mọi người dù có suy nghĩ đánh cược một lần, muốn gia nhập Tam Thanh Quan để tăng thêm một chút hy vọng, nhưng mà lúc đối mặt với thánh đường thì vẫn thúc thủ như cước. Bạch Hiểu Thần bay lên không trung quát. Tiểu sư đệ, để sư huynh đến giúp ngươi một tay. Ngũ hành đại độn mộc chi độn. Bầu trời ong một tiếng, rừng gỗ khổng lồ mấy ngàn mét bao phủ. Đại giáo chủ và Ninh Khuyết lập tức bị bao phủ trong rừng cây. Trong khoảnh khắc thắng bại nghịch chuyển, trên chiến trường Tiêu Nguyên Soái nhìn muốn rách cả mí mắt, tay cầm trường kích đều trắng bệch. Vương Trấn Vũ mở miệng khuyên: "Vương gia, lui binh đi." Tiêu Nguyên Soái bất lực nói: "Lui binh, giết!" Khánh quân chạy, Trấn Tây quân đuổi giết, tiếng giết ngút trời. Trong hồ nước bốn bề toàn núi, một chiếc thuyền nhỏ dập dờn. Trước thuyền có hai người đang ngồi thả câu. Một người thanh niên mặc đạo bào màu tím, một người trung niên mặc trường bào màu trắng, lộng lẫy, chính là Lý Bình An và Minh Vi Thương. Hai người nhìn bóng trong nước. Khánh quân đang hoảng hốt bỏ chạy. Đại giáo chủ bị trọng thương, đầm đìa máu me, liều mạng xông ra khỏi rừng cây. Tài Quyết Ti Ti Tỏa cũng vất vả thoát khỏi truy kích của Thạch Hạo. Lý Bình An thì cười ha hả: "Minh đường chủ, nhìn qua thì có vẻ bần đạo thắng rồi." Minh Vi Thương nắm chặt cần câu, nhíu mày nói: "Tại sao? Trước này Phong Thiên Dưỡng vẫn luôn sợ chết, sao hắn lại muốn giúp các ngươi? Còn có cả đám yêu thú kia nữa, sao cũng muốn giúp các ngươi?" Lý Bình An nói: "Ta nghĩ là vì bọn hắn không chịu được sự áp bức của Khánh Đế. Đừng nên đánh giá thấp huyết tính của một người, dù sao đó có tham sống sợ chết, cũng không thiếu can đảm liều chết đánh cược một lần." Cần câu như bạch ngọc trong tay Minh Vi Thương hất lên. Một con cá to đen nhánh từ trong hồ nước nhảy lên, bạch bạch đập vào bên trong thuyền. Minh Vi Thương đứng lên, hừ lạnh một tiếng nói: "Ta câu được cá lên trước, cho nên ta thắng." Hắn cầm cần câu trong tay, nhét trên thuyền, bước ra một bước phóng lên trời. Lý Bình An lớn tiếng kêu: "Này, ngươi cũng đừng lấy lớn." Minh Vi Thương trực tiếp bay đi, không hề đáp lại Lý Bình An lời nào. Lý Bình An cúi đầu nhìn con cá trong thuyền. Quang tuyến bạch sắc đang quấn quanh người con cá. Làm gì là câu cá lên, rõ ràng là trói cá lên thì có. Sợi tơ trắng và cần câu từ từ hóa thành huỳnh quang tan đi. Con cá đen to liên tục nhảy nhảy trong khoang thuyền. Lý Bình An thì đứng lên cười ha hả nói: "Lão trượng nhân của Thanh Phong thua không chịu nổi rồi. Không cần câu nữa, hôm nay ăn cá." Một thời gian sau thì Thánh Đường và Khánh Đế đồng thời phát lực, ép buộc các cao thủ tán tu trong nước, các môn phái gia nhập tiền tuyến. Có vài cao thủ hưởng ứng Khánh Quốc và Thánh Đường xuất binh, còn một số thì bức xúc trực tiếp gia nhập Trấn Tây Quân. Tu sĩ cả nước đều bị cuốn vào trong đại chiến. Tình hình trong nước vô cùng hỗn loạn. Trong vòng mấy tháng thì tu luyện giả lần lượt chết bị thương nặng nề. Dù là trận doanh Khánh Quốc hay trận doanh của Trấn Tây Quân đều có rất đông binh sĩ tử thương. Hắc Hùng Vương, Đại trưởng lão Ngự Thú Tông, Quỷ Vương và cả Đại giáo chủ Thánh Đường Hà Thiên Nhai lần lượt lên bảng. Tài Quyết Ti Tọa trung đoạn nhận thua dưới tay Thạch Hạo bỏ chạy. Đại quân thì không ngừng tiến đến gần hoàng đô của Khánh Quốc. Lý Bình An luôn theo sát phía sau quân. Khoảng thời gian này thì Lý Bình An cũng không hề nhàn rỗi. Càng đến gần trận đại quyết chiến, trong lòng càng thận trọng. Không ai biết được Khánh Đế và Thánh Đường còn có chuẩn bị gì. Để đảm bảo an toàn, Lý Bình An vừa nghiên cứu trận pháp, thử dung hợp Nhất Tự Trường Xà đại trận và Lưỡng Nghi đại trận, vừa cố gắng qua ải Ký Lục Ngọc Phù Trung Quỷ Ma Phục trong một địa huyệt phía xa đại quân. Lý Bình An ngồi xếp bằng, giữa hai tay chụp lấy một viên ngọc phù phát quang lấp lánh. Một tia nguyên thần đã chìm vào trong ngọc phù. Bên trên loạn thạch sơn đen nhánh, Trung Quỷ cầm trong tay Phục Ma Kiếm chiến đấu kịch liệt với Đoạt Tâm Quỷ Vương. Quỷ khí thần lực tùy ý tung hoành, mang theo uy lực khủng bố, phá núi nứt đá, che khuất mặt trời. Lý Bình An thì triển khai Âm Dương Lưỡng Cực đại trận, trốn ở biên giới chiến trường. Đại trận dung nhập thiên địa, liên kết một tia âm dương pháp tắc, toàn lực ngăn cản dư âm của đại chiến. Chương 375: Chiến đi. Sau một hồi lâu thì trong sân động, trán của Lý Bình An chỉ chít mồ hôi lạnh. Đột nhiên mở mắt to, trong mắt lộ vẻ vui mừng như điên. Đại chiến kết thúc, Trung Quỷ chém giết Đoạn Tâm Quỷ Vương, bần đạo sống đến khi kết thúc rồi. Bên trong đầu lập tức vang lên một giọng nói. Đinh, chúc mừng túc chủ vượt qua được Trung Quỷ phục ma. Ban thưởng cơ hội sử dụng Trung Quỷ trấn ma kiếm một lần. Ánh mắt của Lý Bình An lóe lên một sự vui mừng điên cuồng. Trung Quỷ trấn ma kiếm là thần khí chân chính có nguồn gốc từ địa phủ. Đẳng cấp còn cao hơn cả Tử Thanh Song Kiếm. Dù hắn không phát huy được bao nhiêu sức mạnh của nó, nhưng chắc chắn vẫn là một đại sát khí. Ngay lúc Lý Bình An qua cửa Trung Quỷ phục ma, Khánh Đế cũng rời khỏi Hoàng Cung, tiến vào Thánh Đường. Hiện tại Khánh Đế lại càng thêm đáng sợ. Tóc tai bù xù như điên, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú vậy. Khánh Đế mang theo hắc ám âm trầm dày đặc tiến vào trong Khánh Đường. Đại diện Thánh Đường tràn ngập ánh sáng rực rỡ, bỗng chốc bị bóng tối cướp đoạt một nửa không gian. Mình bị thường hơi nhíu mày, rất không thích Khánh Đế tràn đầy hắc ma kia. Khánh Đế ẩn thân trong bóng tối, cười lạnh nói. Tài quyết ti Thánh Đường trọng thương, đại giáo chủ Thánh Đường bỏ mình. Phán quyết quân của Thánh Đường tổn thất hầu như không còn gì. Thánh Đường, theo chấm thấy hay là đổi thành Ô Quy Đường đi? Minh Vi Thương bình thản đáp. Không cần dùng phép khích tướng vụng về ấy. Nói đi, tới làm gì? Khánh Đế nghiến răng nghiến lợi khản giọng nói. Trẫm muốn đánh một trận với cả quán chủ Tam Thanh Quan, phân rõ thắng bại, định rõ sinh tử. Minh Vi Thương lắc đầu chậm rãi. Từ sau lần trước ngươi bại trận quay về, ngươi đã không có tư cách giao phong với hắn rồi. Xương dày lập tức nổi lên sóng gió mãnh liệt. Khánh Đế âm trầm nói. Cho nên trẫm muốn ngươi giúp trẫm. Rồi cười lạnh nói. Thánh Đường tổn thất nặng nề như vậy đều do ngươi không hành động gây ra. Một khi Thánh Sơn trách tội xuống, ngươi cũng không thoát khỏi liên quan đâu. Minh Vi Thương sầm mặt lại. Bên trong đại điện lập tức đầy áp lực nặng nề. Trầm ngâm một lát rồi nói. Vậy thì chiến đi. Trong bóng tối, Khánh Đế lạnh lùng nói. Bày ra nội tình của Thánh Đường ngươi. Trận chiến này chẳng qua những liên quan đến tổn vong của Khánh Quốc, mà còn liên quan đến việc Thánh Đường ngươi có thể tồn tại trong Khánh Quốc hay không. Bóng tối rút đi như thủy triều. Ánh sáng rực rỡ lại ngập tràn khắp đại điện. Minh Vi Thương đứng dậy khỏi ghế bạch ngọc, tượng thần khổng lồ phía sau nở rộ bạch quang sáng chói. Tiếng răng rắc vang lên, quyền trượng khổng lồ trong tay tượng thần xuất hiện vết rạn, chất liệu như bạch ngọc rắc rắc rơi xuống, lộ ra một cây thủ trượng như khô mộc bên trong lơ lửng trên không trung. Minh Vi Thương đưa tay cầm lấy thủ trượng như khô mộc, rơi vào tay, tay vuốt ve thủ trượng nói. Lão bằng hiếu, lại bắt đầu dùng ngươi rồi. Một đạo lưu quang kim sắc chảy qua thủ trượng, biểu hiện sự bất phàm của nó. Minh Vi Thương chống thủ trượng trên mặt đất, mở miệng kêu lên. Người đâu? Một kỵ sĩ bạch giáp từ bên ngoài chạy vào, hai tay giao nhau trước ngực, cung kính thi lễ nói. Đường chủ. Minh Vi Thương ra lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, lệnh cho tất cả tế tự, giáo sĩ, chủ kỵ, tài quyết ti nhân viên của Thánh Đường tiến về Phủ Phong Thành. Kỵ sĩ bạch giáp chấn động cung kính đáp. Vâng. Rồi xoay người đi ra ngoài. Minh Vi Thương thì đứng trong đại điện trống không, thở ra một hơi rồi nói. Hy vọng Tiểu Nguyệt Nhi và Bạch Phong sẽ không mâu thuẫn với nhau vì chuyện này. Bên kia Khánh Đế chưa trở lại Hoàng Cung, mà một đường ra khỏi thành đi về phía Hoàng Lăng Tây Sơn. Trời chập tối, Hoàng Lăng trên dãy núi ngập tràn khí tức áp lực. Quái điểu hắc sắc đậu trên cây kêu lên quá quát. Khánh Đế thì mang theo hắc ám sâu thẳm đi vào Hoàng Lăng, dọa hắc điểu liên tục kêu quá quát bay lên. Khánh Đế mang theo hắc ám sâu thẳm đi vào Hoàng Lăng, dọa cho hắc điểu liên tục kêu quá quát bay lên. Khánh Đế đi đến trước mặt từ đường khổng lồ sâu trong Tây Sơn. Bình thường nơi này đều do Hoàng Công Công trông giữ, nhưng mà hiện tại Hoàng Công Công đã chết trên xa trường. Cánh cửa khổng lồ của Từ Đường đóng chặt. Khánh Đế tiến lên nhẹ nhàng đẩy ra. Cửa lớn của Từ Đường kéo kẹt một tiếng mở ra hai bên. Bên trong chiếu ra một mảng bóng đen tối tăm, không có một ngọn đèn nào, giống như cự thú chiếm cứ trong bóng tối vậy, có chút khủng bố. Khánh Đế trực tiếp cất bước đi vào, vung tay lên. Ông một tiếng, bốn vách tường dâng lên hỏa diễm, chiếu sáng bên trong phòng. Chỉ thấy mấy pho tượng đế hoàng cao ba thước, xếp theo thứ tự hình kim tự tháp bên trong đại điện. Ngồi trên cùng chính là đại đế khai quốc. Khánh Đế đi đến trước những pho tượng mở miệng nói: "Ra cả đây cho trẫm." Chương 376: Các đời Khánh Đế. Một trận âm phong thổi qua Từ Đường, từng pho tượng đế hoàng được bao phủ bởi một tầng sương mù. Có vài pho tượng thì hoàn toàn không có động tĩnh gì. Có lẽ thần hồn đã mất đi ở minh giới, cũng có thể là không hưởng ứng. Khánh Đế vung tay lên, những pho tượng không có phản ứng phịch một tiếng nổ tung hết. "Thò gan, làm càn." Vài tiếng quát chói tai từ trong pho tượng truyền ra. Khánh Đế ngẩng đầu nhìn bọn hắn, trong ánh mắt hiện lên hàn ý, lạnh giọng nói: "Chỉ là một đám người chết, ai cho các ngươi lá gan dám quát nạt với cả trẫm hả? Câm miệng hết lại cho trẫm." Âm thanh nhất thời ngừng lại, từng cỗ quỷ khí nồng đậm từ trong pho tượng lan tràn ra, nhiệt độ trong Từ Đường bỗng chốc hạ thấp xuống. Pho tượng thấp nhất mở miệng nói: "Long Nhi, chớ có làm cản, mau nhận lỗi với chư vị tổ tông." Khánh Đế phi thân tiến lên, đi đến trước mặt pho tượng này, mặt đối mặt với pho tượng, lạnh lùng nói: "Chính là ngươi, chính là hảo nhi tử ngươi sinh, dám khi quân phạm thượng, lấy đệ phạt huynh." Quỷ tâm đế hoàng đời trước nhất thời phát lạnh, một cỗ hàn ý lạnh thấu xương tuôn trào trong quỷ thể. Khánh Đế đặt tay trên đầu pho tượng, dùng lực nắm chặt đầu pho tượng, phịch một tiếng, đầu bật nát. Một tiếng hét thảm thiết thê lương vang vọng trong đại điện. Quỷ ảnh của đế hoàng đời trước biến mất. Quỷ khí ngập tràn trong đại điện bỗng chốc rút lui, nhiệt độ bên trong lại tăng lên, rơi vào một mảnh yên lặng. Đế hoàng khai quốc ngồi ở ghế chủ vị dịu giọng nói: "Hậu bối của ta, ngươi muốn làm gì?" Khánh Đế mở miệng, lạnh lùng nói: "Hàng năm Khánh Quốc đại tế, lấy vận mệnh quốc gia cung cấp nuôi dưỡng các ngươi, che chở các ngươi ở minh giới, khai cương khách thổ thành tựu quỷ vương một phương. Hiện tại Khánh Quốc nguy nan, đã đến lúc cần các ngươi xuất lực rồi." Các thế hệ tiên hoàng nhất thời không nói gì. Khánh Đế tản nhẫn nói: "Nếu các ngươi không đồng ý, trẫm sẽ phá thượng thần của các ngươi, đào phần mộ của các ngươi lên, chặt đứt tế tự của các ngươi. Ngươi dám làm cản, đại nghịch bất đạo." Từng tiếng quát chói tai phát ra. Trong mắt của Khánh Đế hơi nheo lại, lạnh giọng nói: "Bắt đầu từ các ngươi đi." Tiếng quát bỗng chốc biến mất. Khánh Đế cười lạnh một tiếng rồi nói: "Một đám người chết, còn tưởng rằng các ngươi vẫn là hoàng đế sao?" Đại đế khai quốc bất đắc dĩ nói: "Nói đi, ngươi muốn chúng ta làm thế nào?" Tia máu lan rộng trong mắt Khánh Đế, lạnh lùng nói: "Tận khởi trăm vạn âm minh, giết chết Trấn Tây Quân." Đại đế khai quốc sâu xa nói: "Trăm vạn âm binh bước vào thế gian, sợ là tất cả Tây Phương đều hóa thành tử vực." Khánh Đế lạnh băng: "Qua vài năm, dân chúng sẽ lại xuất hiện khắp nơi." "Được, ta đồng ý thay bọn hắn." Đại đế khai quốc trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói. Khánh Đế thì không chút do dự xoay người đi ra ngoài. Sương mù bao phủ trên pho tượng chậm rãi tan đi. Vài ngày sau, trong quân doanh của Trấn Tây Quân bên ngoài Phủ Phong Thành, mấy người Lý Vân Hồng tập trung cùng một chỗ. Bạch Vân ngồi bên tay trái, phía dưới theo thứ tự là Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết, Viên Phần, Ngưu Đại Lực, vân vân. Phong Thiên Dưỡng ngồi bên phải, phía dưới ngồi đều là vài cường giả tán tu tham gia chiến đấu hoặc là các trưởng môn các phái. Bạch Vân nặng nề nói: "Vương gia, rất không thích hợp. Mấy ngày nay có hàng loạt tu sĩ thánh đường tiến vào trong Phù Phong Thành." Phong Thiên Dưỡng cũng gật đầu nặng nề nói: "Không sai, ta ở đây cũng nhìn thấy quang minh nguyên khí dâng lên trong quán." Một chiến sĩ mặc trường bào màu xám ngồi ngay sau Phong Thiên Dưỡng nói: "Ta có dự cảm đây sẽ là một trận ác chiến." Những người còn lại đều nhỏ giọng bàn tán. Trong lều trại đột nhiên tối sầm lại, áp lực nặng nề dâng lên trong lòng mọi người. Sắc mặt mọi người đều đại biến. Rất nhiều tu sĩ ở đây nhất thời sợ hãi. Con ngươi của Phong Thiên Dưỡng co gụt lại, gần từng tiếng nói: "Là Khánh Đế hàng lâm." Lý Vân Hồng đứng dậy nói: "Đi, đi xem." Mọi người cùng đứng dậy đi ra ngoài lều. Vừa ra đã thấy bầu trời bên ngoài chìm trong bóng tối. Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, hình thành một luồng xoáy khổng lồ. Bên trong luồng xoáy, mây đen, có một bóng người đang chậm rãi bay xuống, tiến vào trong Phù Phong Thành. Phong Thiên Dưỡng quay đầu nhìn Bạch Vân, vội vàng nói: "Xin đạo trưởng hãy mau gọi quán chủ đến đây, nếu không thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất." Bạch Vân gật đầu nặng nề đáp: "Được." Rồi đưa tay vẽ phù trong không trung. Linh khí hội tụ giữa không trung, hình thành một đường cong. Bạch Hiểu Thuần hốt hoảng: "Các ngươi mau nhìn." Tay Bạch Vân dừng lại, phù triện còn chưa thành hình thì đã chậm rãi tan đi. Chương 377: Đánh thắng được không? Mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mây đen còn chưa tan đi, mây trắng lại hội tụ đến, hình thành một bậc thang mây trắng từ bầu trời tràn xuống thẳng Phủ Phong Thành như thang trời. Trên người của Minh Vi Thương lóe lên bạch quang, theo Bạch Vân thiên thê chậm rãi đi xuống, giống như thần linh hạ phàm vậy. Tán dương vô lượng quang thần, tán dương thánh đường chi chủ. Có cả binh sĩ lẫn đệ tử thánh đường. Bên trong quân doanh Trấn Tây Quân, một mảng yên lặng. Dù là đệ tử bình thường hay tất cả các tu sĩ đều thất thỏm trong lòng. Nếu Khánh Đế đến, làm lòng người sợ hãi, thì đường chủ thánh đường đến, khiến họ không dậy nổi một chút chiến ý. Trước soái trướng, một lão giả đi đến bên cạnh Phong Thiên Dưỡng, lo lắng hỏi: "Phong Tông Chủ, ngươi cho ta một lời chắc chắn đi. Quán chủ có đánh thắng được đường chủ thánh đường không?" Những người còn lại đều nhìn về phía Phong Tông Chủ. Đại đa số bọn họ đều nghe Phong Thiên Dưỡng thuyết phục. Lại thêm Khánh Quốc thật sự ép người quá đáng nên mới đến. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Khánh Đế và đường chủ thánh đường đồng thời giáng lâm, chịu sự chi phối của Khánh Đế và đường chủ thánh đường, sợ hãi lại trào dâng, thấp thỏm lo âu. Phong Thiên Dưỡng hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Sao bản tọa có thể lấy tính mạng của bản tọa ra nói đùa được?" Nơi xa xa trên đỉnh núi, khóe miệng Lý Bình An giật giật một cái. Thật sự là người này có táo bạo hơn người nha. Khinh bỉ loại hành vi giả tạo của các ngươi. "Được rồi, các ngươi đã muốn chiến, bần đạo sẽ chiến. Có Trung Quỷ Trấn Ma Kiếm trong tay, trong lòng Lý Bình An cũng vững vàng hơn nhiều." Khuôn mặt của Lý Vân Hồng đầy sợ hãi, quay đầu nhìn Bạch Vân nói: "Đạo trưởng, quán chủ có thể đánh thắng chứ?" Bạch Vân tự tin nói ra: "Yên tâm đi, sức mạnh của quán chủ vượt qua sức tưởng tượng của ngươi." Tầng mây trên trời lại phát sinh biến hóa, mây đen mây trắng quấn lấy nhau, hình thành một vòng tròn lớn, chậm rãi xoay. Bạch Hiểu Thần ngẩng đầu, ngạc nhiên kêu lên. Lá sư phụ tới rồi. Phong Tông Chủ ngẩng đầu, nhìn lên vòng tròn lớn trên trời, cười nói. Thái cực đồ, nhất định là quán chủ tới rồi. Rồi cung kính chắp tay, lớn tiếng kêu lên. Cung nghênh quán chủ giáng lâm. Lý Văn Hồng lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay, xoay người kêu lên. Cung nghênh quán chủ giáng lâm. Những người còn lại đều dồn dập kêu lên. Cung nghênh quán chủ giáng lâm. Binh sĩ sôi nổi kêu lên. Cả đại doanh đều chỉ có một câu. Cung nghênh quán chủ giáng lâm. Âm thanh rung trời, khiến người trong phù phong thành đối diện đều giật mình nảy lên. Bên trong phù phong thành, Khánh Đế đứng tại một tòa nhà cao tầng, nhìn lên thái cực độ trên trời. Con người co rụt, nhớ đến ký ức không mấy đẹp đẽ lần nào đấy. Trong thái cực vân, một đạo thái cực độ phát quang chậm rãi xuất hiện. Lý Bình An chân đạp thái cực độ bay xuống dưới, đáp thẳng xuống bên trong quân doanh. Thái cực đồ trên bầu trời chậm rãi tan đi. Trong quân doanh, Lý Vân Hồng vội vàng chào đón, kích động cúi đầu nói: "Bái kiến quán chủ." Những người còn lại đều thay nhau chào đón, dẫn đầu là Phong Thiên Dưỡng cung kính cúi đầu nói: "Bái kiến quán chủ." Lý Bình An thì phất tay lên nói: "Mời chư vị đứng lên." Tất cả mọi người thuận thế đứng lên. Nhóm Thạch Hạo tiến lên, cung kính bái nói. Bái kiến sư phụ. Lý Bình An đánh giá bọn hắn, khẽ gật đầu hài lòng nói. Rất tốt, đã chín chắn hơn rất nhiều. Mấy đệ tử ngại ngùng. Lý Vân Hồng chìa tay ra, vội vàng nói. Mời quán chủ vào bên trong. Một đoàn người đi vào bên trong lều lớn. Sau khi tiến vào lều lớn, dưới sự mời mọc liên tục của Lý Vân Hồng, Lý Bình An bị ép ngồi ở ghế chủ vị. Thạch Hạo thề tò mò hỏi: "Sư phụ, có chuyện gì vậy? Sao các người đều tới?" Lý Bình An cười khẽ: "Vì có người không đợi được, muốn đại quyết chiến sớm, hết thảy nhân quả đều giải quyết trong ngày mai." Đại quyết chiến. Trong lòng mọi người đều nghiêm trang hẳn đi, áp lực nặng nề tràn ngập trong lòng. Bầu không khí bên trong xoáy trướng rơi vào trầm lắng. Bên ngoài phù phong thành, Vương Trấn Vũ cưỡi một con hắc hổ, ngẩng đầu nhìn lên tầng mây hỗn độn đen trắng trên bầu trời, cười ha hả nói. Mấy hôm nay thật đáng thương, đầu tiên bị Khánh Đế chơi một lần, lại đến đường chủ Thánh Đường, rồi đến quán chủ Tam Thanh Quan chơi lần nữa. Nếu nó có linh trí, hẳn rất tuyệt vọng. Rồi hắn vỗ vỗ hắc hổ nói: "Người nói có đúng không?" Ánh mắt hắc hổ lóe lên một tia quang trạch linh động, gầm nhẹ vài tiếng. Vương Trấn Vũ thì ung dung nói: "Đây chính là nỗi đau thương của kẻ yếu, không có chút lực phản kháng nào khi đối mặt với sức ép của cường giả. Cho nên Vương Trấn Vũ ta nhất định phải trở thành một cường giả." Vỗ vỗ hắc hổ rồi nói: "Đi thôi, ta đi tìm Bất Hủ tộc." Chương 378. Vương Trấn Vũ rời đi. Hắc hổ quay đầu, nghi ngờ nhìn Vương Trấn Vũ, gầm nhẹ vài tiếng. Vương Trấn Vũ cười ha hả nói: "Không cần nhìn, ta thấy được kết cục rồi. Tam Thanh Quan diệt vong, Khánh Quốc diệt vong, Thánh Đường tinh nhuệ toàn diệt, cũng xem như đã báo thù được một nửa. Còn lại phải đi tìm Thập Nhị Tiên Sinh." Hắc hổ chở Vương Trấn Vũ xoay người đi ra ngoài. Vương Trấn Vũ hỏi: "Đúng rồi, ngươi còn nhớ con đường về Bất Hủ tộc không?" Hắc hổ gầm nhẹ hai tiếng. Vương Trấn Vũ thảnh thơi nói: "Nhớ thì tốt, ngươi chở chủ nhân vào Tây Vực trước đi, hiện tại lại chở bản quốc xưa đi. Thực ra sứ mệnh của ngươi chính là đến mang ta đi. Tây Vực quá nhỏ, không có không gian cho bản quốc xưa phát huy, cũng chỉ là một bầy kiến hôi đánh nhau mà thôi. Ánh mắt Hắc Hổ lóe lên một tia nghi hoặc. Sứ mệnh của ta chính là đến mang hắn đi. Chính là thế này sao? Sáng sớm hôm sau, mặt trời mọc lên ở phía đông. Cửa Phù Phong Thành mở rộng. Mấy vạn binh sĩ ra khỏi thành, triển khai quân trận ngay trước thành. Phía trước là mấy ngàn tu sĩ thánh đường, đằng sau mới là binh sĩ Khánh Quốc. Trấn Tây Quân thì cũng triển khai quân trận. Phía trước là tu sĩ và linh thú, đằng sau là đại quân Trấn Tây Quân. Cờ bay phấp phới, một tòa loan giá từ trong Phù Phong Thành bay ra, ầm ầm đáp xuống trước trận Khánh Quốc. Khánh Đế thì tóc tai bù xù, ngồi bên trong loan giá, ánh mắt lạnh băng nhìn Trấn Tây Quân. Một đạo bạch quang từ bên trong Phù Phong Thành lan tràn ra, hình thành một quang lộ. Minh Vi Thương cầm trong tay quyền trượng khô mộc đi trên quang lộ. Lúc rơi xuống trước quân trận, quang lộ chậm rãi tan đi. Minh Vi Thương lơ lửng ngay trước đại quân. Lý Bình An thì ngồi xếp bằng trên một đệm cói trước Trấn Tây Quân, nhìn thao tác của hai người họ, trong lòng thầm mắng một tiếng. Giọng Minh Vi Thương thì mênh mông cuồn cuộn truyền ra. Quán chủ, đến bây giờ mà ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Lý Bình An ngồi xếp bằng trên đệm cói thì thầm. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Minh đường chủ muốn bần đạo tỉnh ngộ cái gì? Minh Vi Thương lạnh lùng nói. Mê hoặc Trấn Tây Vương phản kháng Khánh Đế, dẫn đến trăm họ lầm than, chính là điều đạo môn ngươi muốn làm sao? Lý Bình An chậm rãi nói. Bần đạo chưa từng mê hoặc bất cứ kẻ nào. Dân chúng muốn phản chỉ vì bọn hắn không còn đường sống. Bần đạo chỉ trợ giúp bọn hắn chút sức lực, phấn đấu vì tương lai tốt đẹp hơn của bọn hắn mà thôi. Minh Mi Thương nói. Ngươi xác định các ngươi có thể thắng sao? Lý Bình An bình thản nói. Không thử thì làm sao biết được. Sự thống trị mục nát, lạnh lùng vẫn cần người phá bỏ. Minh Mi Thương nhẹ gật đầu nói. Cũng tốt, vậy để bản đường chủ đến lĩnh giáo cao chiêu của quán chủ một phen. Bản tọa nói cho ngươi biết, dù cũng là ngũ giai nhưng cũng phân chia cao thấp. Lý Bình An thì xấu hổ. Ta còn chưa thực sự ở cấp ngũ giai đâu. Bần đạo chỉ mới là con kiến hôi của Kim Đan Kỳ thôi, chỉ tương đương với tam giai ở thế giới các ngươi. Nhưng mà trời sinh cơ trí, lĩnh ngộ được một tia âm dương đạo vận mới phát huy được năng lực mạnh như vậy. Minh Vi Thương nhẹ nhàng bay lên trên, khí tức hào hùng phát ra. Mấy vạn đại quân đều căng thẳng trong lòng, cảm thấy áp lực nặng nề. Trên thân Khánh Đế cũng bao phủ hắc vụ, con mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn Lý Bình An. Khoan đã! Lý Bình An mở miệng kêu lên. Khí tức của Minh Vi Thương dừng lại, mở miệng hỏi. Quán chủ muốn nhận thua sao? Lý Bình An cười ha hả. Chuyện chúng ta thì không vội. Đệ tử của bần đạo thanh toán nhân quả với người của các ngươi đã. Thanh toán nhân quả? Có ý gì đây? Minh Vi Thương vô thức nhíu mày. Khóe miệng Khánh Đế khẽ động truyền âm nói. Minh đường chủ, tùy hắn đi. Đại quân của trẫm phải đến đêm mới có thể phát đi sức mạnh. Minh Vi Thương quét mắt nhìn Khánh Đế, tay chỉ trên mặt đất. Một cỗ bạch ngọc phịch một tiếng rơi xuống. Minh Vi Thương ngồi trên ghế, nói. Thanh toán nhân quả thế nào? Thạch Hạo từ bên cạnh nhảy ra, đáp xuống giữa chiến trường, lớn tiếng kêu. Trung đoàn nhận, có dũng khí thì ra đây, đánh một trận đi. Minh Vi Thương quay đầu nhìn Trung đoàn nhận bên cạnh. Sắc mặt Trung đoàn nhận xanh xám, trường kiếm trong tay rời khỏi vỏ, đột nhiên xông về phía của Thạch Hạo, một kiếm chém thẳng vào đầu. Thạch Hạo nghiêng người một cái, tam tiên lưỡng nhận đao quét ngang Trung đoàn nhận, kiếm quang hắc sắc lướt qua sát mặt Thạch Hạo. Một tiếng ầm vang, đất đai rạn nứt, xuất hiện một hang sâu, bụi mù bốc lên. Chương 379. Hai với một. Thank you. Đồng thời Trung Đoạn Nhận ngửa người ra sau, thân tam tiên lưỡng nhận đao lướt qua sát mặt Trung Đoạn Nhận. Hai người trượt qua đối diện cách xa nhau. Thân kiếm của Trung Đoạn Nhận hơi xoay, phản chiếu ánh sáng mặt trời trên mặt đao của Thạch Hạo. Thạch Hạo thì vô thức nheo mắt, bỗng chốc lùi lại. Hai đạo kiếm khí ầm ầm đảo qua nơi đó trước Thạch Hạo đứng. Trung Đoạn Nhận đột nhiên đuổi kịp, phanh phanh. Hai người triển khai đại chiến ngay giữa chiến trường, giống như hai đạo huyết ảnh vậy. Hai người đồng thời rớt ra ngoài, trượt ra rất xa chiến trường. Trước ngực Thạch Hạo xuất hiện dấu chân, trước ngực Trung Đoạn Nhận cũng có một lỗ tròn, không ngừng tuôn ra máu. Đương nhiên đó là do phần chuôi của tam tiên lưỡng nhận đao đâm ra. Vết thương của Trung Đoạn Nhận nặng hơn một phần. Trung Đoạn Nhận che miệng, ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu. Trung Đoạn Nhận giơ trường kiếm trong tay lên, hung ác nói: "Đến nữa đi." Thạch Hạo thì phủi phủi dấu chân trước ngực. Hai người đồng thời lao về phía của đối phương. Tiếng đao kiếm đụng vào nhau, linh lực kim sắc và nguyên khí hắc sắc giao phong, hình thành hai nửa vòng tròn, tranh phong tương đối. Trung Đoạn Nhận gào thét lên: "Tài quyết ti chi kiếm!" Nguyên khí hắc sắc phóng đại. Con ngươi Thạch Hạo co rụt, thân ảnh bỗng chốc biến mất, hóa thành một con chim mưng bay lên trời. Nguyên khí hắc sắc hào hùng tiết ra, hình thành một nửa hình tròn kiếm khí, chém về phía Khánh Quân. Quyền trượng trong tay của Minh Vi Thương nện xuống đất. Quang minh nguyên khí giữa thiên địa hội tụ hình thành một bình chướng bạch sắc. Nguyên khí hắc sắc đâm vào trên bình chướng, toàn bộ bùng phát ra, hình thành một đạo quang mạc hắc sắc phóng lên tận trời, nhưng mà không thể đánh phá phòng ngự của quang minh. Thạch Hạo thì hóa thành chim mưng, đáp xuống, song trảo lóe ra hàn quang. Trung Đoạn Nhận đột nhiên vung kiếm vút qua, song trảo của chim mưng chộp được trường kiếm. Keng một tiếng, đốm lửa nở rộ, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Trung Đoạn Nhận thì còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chim mưng đột nhiên biến thành Thạch Hạo, xoay người hạ tam tiên lưỡng nhận đao, phụt một tiếng, đâm xuyên cơ thể. Thân thể Trung Đoạn Nhận run lên, trường kiếm trong tay bụp một tiếng rơi xuống đất. Đôi mắt nhìn Thạch Hạo đầy thù hận và không cam lòng. Thạch Hạo nhỏ giọng nói: "Đa tạ người đã chỉ giáo thời gian dài như vậy." Hắn rút tam tiên lưỡng nhận đao ra. Trung Đoạn Nhận phịch một tiếng, ngã sấp xuống. Hào quang trong mắt tan đi, một vòng chân linh đi về phía của Phong Thần Bảng. Thạch Hạo nhặt trường kiếm hắc sắc dưới đất lên, nhảy lên bay về phía của Lý Bình An, cười hì hì nói: "Sư phụ, ta thắng rồi." Lý Bình An nhẹ gật đầu. Viên Phần thì cưỡi hắc mã từ trong trấn Tây Quân chạy ra, mở miệng kêu: "Liễu Không Huyền, ra đánh một trận đi." Liễu Không Huyền bay ra. Cái chết của Trung Đoạn Nhận đã hoàn toàn bùng lên lửa giận trong lòng của Liễu Không Huyền, phẫn nộ kêu lên: "Chết đi cho ta!" Một kiếm phá không chém về phía của Viên Phần. Ánh mắt Viên Phần ngưng tụ, đâm ra trường thương. Thương kiếm tương giao, hai người lập tức cùng chiến đấu. Sau một lát thì Viên Phần cưỡi ngựa bị trọng thương, chém chết Liễu Không Huyền. Bên trong Khánh Quân, một người trung niên tiến lên, nhìn một thanh niên cao gầy bên trong trấn Tây Quân bằng ánh mắt thù hận nói: "Xa Vương, ra đi." Xa Vương thè lưỡi, do dự một chút rồi đi ra ngoài. Lý Bình An thì nhìn huyết sát chi khí và tử khí dâng lên trên đỉnh đầu của Xà Vương, thở dài một hơi. Phong Tông Chủ thì tò mò hỏi: "Quán chủ, ngươi không coi trọng Xà Vương sao?" Lý Bình An chậm rãi nói: "Hắn thua." Sau một lát thì Xà Vương bỏ mình. Phong Thiên Dưỡng do dự hỏi: "Quán chủ, sao ngài không nhắc nhở hắn một chút?" Lý Bình An nói: "Huyết sát quấn thân đã che dậy linh trí của hắn rồi. Bần đạo có thể cứu được hắn nhất thời, nhưng mà không cứu được cả đời đâu. Nhân quả quấn lấy hắn khó thoát một kiếp. Ngã xuống lúc này chưa hẳn không phải cơ duyên." Phong Thiên Dưỡng nghe xong cảm thấy mờ mịt. Chết sao lại là cơ duyên? Càng lúc thì càng nhiều người bước ra khiêu chiến. Tất cả mọi người có thù báo thù, có oán báo oán. Chân linh thanh toán trên chiến trường, không ngừng bay về phía phong thần bảng. Dần dần đến trạng vạng tối, cuối cùng không ai tiến lên khiêu chiến nữa. Khóe miệng Khánh Đế lộ ra một nụ cười tàn khốc. Minh Vi Thường đứng dậy nói, quán chủ, đến lượt chúng ta. Lý Bình An đứng lên, hai tay chắp sau lưng. Một trận chiến trên không. Khánh Đế ngự ầm ầm nổ tung, cả người bay vút lên không. Minh Vi Thường thì cũng bay lên, hai người lơ lửng giữa không trung. Ma khí cuồn cuộn hội tụ cùng quang minh nguyên khí, giống như hai thần ma vậy. Lý Bình An thì chân đạp thái cực đồ, bay đến đối diện hai người, chỉ một ngón tay quát. Lưỡng nghi đại trận. Chương 380, ngũ giai đại chiến. Chi chít phù văn hiện lên trên không trung, hình thành một tòa đại trận. Âm dương chi khí hội tụ, hình thành một âm dương thái cực đồ, triển khai giữa không trung. Thái cực đồ khổng lồ, bao trùm bầu trời, chậm rãi phát ra ánh sáng lập tức chập tối. Lý Bình An đứng ngay giữa lưỡng nghi đại trận, mở miệng nói. Khánh Đế, Minh Đường Chủ, xin chỉ giáo. Quanh thân của Khánh Đế bốc lên hắc khí, tóc dài bay múa cười khà khà. Quán chủ Tam Thanh Quan, hôm nay là ngày diệt vong của ngươi. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trên đầu nổi lên một pho đai ấn ngọc tỷ, quát, giết. Trường kiếm vung lên, một đạo kiếm khí hắc sắc tung hoành vài trăm thước về phía của Lý Bình An. Cả người theo sau kiếm khí giống như một đạo ma ảnh. Lý Bình An thì nhàn nhạt thì thầm. Nhất tự trường xà. Bên trên thái cực đồ lại hiện ra một mảnh phù văn. Đây chính là đoạn mà Lý Bình An đã tìm tòi nghiên cứu. Dung nhập nhất tự trường xà vào lưỡng nghi đại trận. Trong chốc lát, hai đầu trường xà một đen một trắng từ thái cực đồ bay lên cao. Hai đầu trường xà quấn vào nhau như một mũi khoan xoay tròn đánh về phía kiếm khí đang lao đến. Âm dương đạo vận tràn ngập bên trong trường xà. Một âm một dương tương xích tương sinh. Trường xà đâm vào trên kiếm khí đen nhánh. Âm dương chi lực bộc phát. Kiếm khí bị phá hủy như khô cằn mục nát đãy gứt. Khánh Đế rên rỉ vang ra. Chân dẫm trên không trung phát ra tiếng bạch bạch. Sau khi Khánh Đế dừng lại, chăm chú nhìn Lý Bình An. Hắn lại mạnh lên rồi. Trên thân của Minh Vi Thương nổi lên bạch quang. Quyền trượng dừng trên không trung, mở miệng nói. Thần thuật, thần chi thủ. Bầu trời ngập tràn bạch quang, hình thành một cựu hủ bạch sắc to vài trăm thước, vây lấy Lý Bình An. Chiếu đêm tối sáng như ban ngày. Từ đầu hắc bạch xà của thái cực đồ xông lên trời, hắc bạch linh xà quấn lấy gào thét đâm vào trường ấn bạch sắc khổng lồ, phát ra tiếng nổ ầm. Sau khi kịch liệt bùng nổ, âm dương chi lực tràn ngập hình thành từng thái cực đồ nhỏ bao trùm lấy trường ấn. Vô số thái cực đồ xoay tròn từ từ làm mờ nhạt trường ấn khổng lồ đến khi biến mất. Khánh Đế nhìn Minh Vi Thương, khàn khàn nói. Đồng loạt ra tay. Minh Vi Thương thì gật đầu. Hai người đồng thời phóng về phía thái cực đồ. Thân ảnh nhanh chóng kéo ra từng đạo tàn ảnh. Vừa bước vào khu vực thái cực đồ, tốc độ của hai người bỗng chậm lại. Chậm hẳn đi xuống, giống như một người bình thường đi vào vũng bùn vậy. Xung quanh ngập tràn lực hấp dẫn hoặc lực bài xích. Một tay Khánh Đế nắm lấy ngọc tỷ phẫn nộ quát, cút đi cho chấm. Ngọc tỷ nở rộ hào quang nhũ bạch sắc bao phủ trên thân Khánh Đế, bài xích âm dương chi lực bên ngoài. Quyền trượng trong tay của Minh Vi Thương thì lóe lên nói, kháng cự. Một đạo quang hoàn bạch sắc từ trên thân của Minh Vi Thương khuếch tán ra bên ngoài, âm dương chi lực bị bài xích ra. Lý Bình An mỉm cười, cuối cùng cũng đến rồi. Hai tay trái phải đầy mồ hôi mở miệng, Lưỡng Nghi đại trận khải. Bên trong thái cực đồ nở rộ quang mang trong suốt, bên trong quang mang thì hóa thành từng mảnh phù văn tản ra trong thiên địa, hoàn toàn liên kết với thiên địa âm dương pháp tắc, hình thành một mảnh không gian mấy ngàn thước bao phủ âm dương đại trận. Âm dương chi khí tràn ngập, chia thành âm cực, dương cực, vây hãm Minh Vi Thương và Khánh Đế. Thân ảnh của Lý Bình An biến mất trong tích tắc, tiến vào trận nhãn của đại trận như dịch chuyển tức thời. Hai tay kết ấn, khống chế đại trận, giọng nói rất lớn bên trong đại trận truyền ra. Khánh Đế, Minh Vi Thương, các người thử trận pháp này của bần đạo xem thế nào. Khánh Đế đứng trong dương cực của trận pháp, khắp nơi ngập tràn quang minh chi lực, ánh mắt chăm chú đánh giá chung quanh. Lại là cái này, lần trước cũng vì cái này nên mới bại. Minh Vi Thương đứng trong không gian âm cực, ngập tràn bóng tối vô tận, cũng vô cùng khiếp sợ. Đây là nơi nào? Sao có thể tăm tối sâu thẳm đến như vậy? Còn thuần chất hơn cả hắc ám trên người Khánh Đế. Minh Vi Thương ném quyền trượng trong tay, mở miệng quát. Vô lượng quang thần. Quyền trượng lơ lửng trên đỉnh đầu của Minh Vi Thương, phát ra thần quang kim sắc vô tận, giống như mũi tên kim sắc vô tận quét ngang, đâm rách tối tăm. Bên trong trận nhãn, thân ảnh của Lý Bình An lóe lên, một vệt kim quang xuyên thấu dưới chân, cảm thán nói. Một lần giam cầm hai người cấp ngũ giai thực sự quá miễn cưỡng. Hơn nữa, lão trượng nhân của Thanh Phong rất mạnh. Trong tay kết ấn mở miệng nặng nề nói, nhất tự trường xa dung. Không gian âm dương trận pháp lập tức nổi lên sóng gió kịch liệt. Trong không gian âm cực sinh ra một con hắc xà khổng lồ, mang theo một tia âm pháp tắc. Trong không gian dương cực sinh ra một con bạch xà khổng lồ, mang theo một tia dương chi pháp tắc. Và các bạn thân mến, trận chiến sẽ còn được tiếp diễn ở tập sau. Hẹn gặp lại nha.